HP, người thủ hộ, chương 17:17, quà Giáng sinh chưa edit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào bữa tiệc trước Giáng sinh, cụ Dumbledore tuyên bố con quái vật trong phòng chứa đã bị tiêu diệt. Harry lấy được thêm cho Gryffindor 200 điểm. Còn một vấn đề nhỏ nữa là học kỳ sau ông Lockhart không thể tiếp tục cương vị. Nghe được tin này, phần lớn đám học trò gào lên dần dần để hoan hô, có vài giáo sư cũng trầm trồ khen ngợi. Khi học kỳ kết thúc, dù không có hậu quả mọc lông mèo của món thuốc đa dịch, Hermione vẫn như cũ không về nhà. Cô bé bảo rằng muốn trông chừng Harry thật kỹ để cậu không làm mất điểm của nhà. Nhìn tuyết rơi trắng phủ lấp lâu đài, bỗng Harry thấy thèm mùi vị lạ lùng của món thuốc đa dịch. Hỏi vì sao hả? Là vì cậu muốn đi hẻm Norton tìm món đồ bị nguyền rủa chứ sao? Dù cậu biết xài bùa ảo ảnh tàng hình nhưng nó cũng có khuyết điểm, đó là người ta sẽ thường xuyên đâm sầm vào bạn từ sau lưng, bởi vì họ có nhìn thấy bạn đâu, hơn nữa đây là một câu thần chú khó học, trừ thần sáng ra chẳng ai thèm quan tâm. Harry nằm ngửa ở trên giường, liếm liếm môi trên, cậu có chút nhớ thương cái kho tàng dược liệu tư nhân của thầy Snape, nghĩ vậy. Cậu lại một lần lén lút ếm bùa lẫn lộn để chuồn ra phòng ngủ. Cậu bắt Priver phải đi đào kho tiền của cựu chủ nhân của nó, giúp cậu tìm thuốc phân hủy thi thể con Basilisk. Basilisk là tên con tử xà. Đêm hôm khuya khoắc, Priver phải đi theo Harry ngồi nhìn thi thể con rắn bự bị phanh thây, nó có chút thương cảm lại nhảy tùm lum, làm Harry vô tình biết thêm không ít chuyện về bốn nhà sáng lập. Godric thích mạo hiểm, nhiệt huyết chính nghĩa, nhưng chân tay vụng về, nếu không gây chuyện ở nhà thì là gây chuyện trên đường. Trong bốn người thì Griver thích nhất là Rowena. Griver cảm thấy bà xinh đẹp và bác học, nó thường gối đầu lên váy bà và Rowena sẽ dịu dàng vuốt đầu nó, ấy là lúc Griver hạnh phúc nhất. Sau đó Griver lại quạ quọ với Godric, nó thấy với sức lực của Godric mà cứ khoái vuốt lông thì sớm muộn gì nó cũng thành chọc lóc trong tay ông. Sau đó Griver lại nói về Hega, cứ ca ngợi mày biết tay nghề nấu ăn của bà. Griver nói Hega đối xử với Godric như là con trai cưng ấy, sợ ông đói và sợ ông đánh lộn thua. Slytherin thật là vì quan niệm huyết thống khác với ba người kia nên mới bỏ đi sao? Harry ngồi xổm trên mặt đất cố sức cắt vảy rắn, con dao dùng sức tới tóe lửa, cậu vừa nhọc nhằn cưa cẩy vừa hỏi. Quan niệm của họ khác nhau, nhưng ông ấy không bỏ đi vì vậy. Griver nằm trên mặt đá lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng Slytherin trên cao, nó thở dài. Có lẽ trong mắt các cậu, ý tưởng của Salazar quá mức. Cấp tiến, nhưng khi đó phù thủy xung đột mãnh liệt với Muggle, không phải là trò đánh nhau của trẻ con đâu. Khi đó Muggle sợ hãi phù thủy, bọn họ cảm thấy hết thảy bất hạnh trên thế giới đều là do phù thủy nguyền rủa, một khi giáo hội bắt được phù thủy thiêu chết, treo cổ chôn sống. Những khổ hình tra tấn khủng khiếp mà cậu không có thể tưởng tượng ra. Rất nhiều phù thủy ưu tú đã hy sinh, Salazar cũng chỉ muốn bảo vệ phù thủy, ông cảm thấy chỉ có loại bỏ những kẻ thù này, bọn họ mới có thể an toàn, nhưng phù thủy cũng có bạn bè là Muggle, cho nên ý kiến của họ khác nhau. Harry yên lặng nghe, cậu nghĩ cậu có thể hiểu suy nghĩ của Salazar, nhưng cậu không thể dễ dàng cướp đoạt sinh mạng người khác được. Thế vì sao ông ấy lại đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vảy rắn và da rồng giống nhau, phải dùng cách đặc biệt mới lấy được. Sau nửa tiếng cố gắng mà không làm được bao nhiêu, Harry bỏ cuộc, trước tiên lấy túi độc và nanh rắn đã, cậu vừa làm vừa hỏi. Ông ấy tìm tới lực lượng không nên đụng vào, tà ác, là sức mạnh làm người ta sợ hãi, khiếp đảm, trước khi ông ấy đánh mất bản thân, ông ấy đi. Griver lẩm bẩm nói, Salazar gọi đến một sự nguyền rủa khủng khiếp giống như hiến tế súc vật cho thần linh, Muggle hay phù thủy đều không có ngoại lệ, dù là giáo hội, pháp sư, người thường, không ai may mắn thoát chết. Đã chết quá nhiều người đã chết. Harry không dò hỏi tới cùng, trong lòng cậu có chút đau thương, theo đuổi sức mạnh có lẽ là một động lực tốt cho phù thủy, nhưng vấn đề là luôn tồn tại dụ hoặc rất lớn, nghệ thuật hắc ám giống như người ta đi trên mép vực thẳng, không biết rớt xuống lúc nào. Dục vọng của con người là thứ rộng lớn nhất thế gian, không phải ai cũng biết giới hạn nào không nên dẫm. Thật ra tụi ta hy vọng Basilisk có thể giống tụi ta, cũng có thể thủ vệ Hogwarts, nhưng khi đó có lẽ do nó quá hung hăng mới bị Salazar nhốt ở phòng chứa, không ngờ hậu duệ của ông lại trở nên như thế, Basilisk đáng thương, nó cứ thế bị lừa. Griver lau giọt nước mắt cá sấu của nó, trong lòng Harry thầm nhủ, không chừng là bọn nó có thù oán với nhau. Ừ, xong rồi, đi thôi. Một lọ nọc rắn, một lọ máu rắn, một túi nọc rắn, một cái răng nanh mình tự cất, một cái răng hố lộ Snape. Cậu từng nghe Slughorn nói qua, khắp mình tử xà đều là nguyên liệu độc dược tuyệt hảo, nhưng còn lại da rắn nội tạng xương cốt cậu không có cái năng lực đó, lỡ đâu làm hư thì uổng lắm. Cậu còn thu nhỏ cái vỏ rắn lột cất túi, Harry. Dùng dình toàn những món nguyên liệu quý giá, hài lòng rời đi. Hiện tại đang là rạng sáng, là lễ Giáng sinh, lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên, một người một sư tử đi trên hành lang an tĩnh, tràn ngập sự bình yên tốt đẹp, nếu giả sử là có ai thấy được. Trên người Cleaver tỏa ra ánh vàng nhàn nhạt quý phái kiểu cách như một con sư tử thần, mà bên cạnh nó là cậu bé Harry chưa hết nét trẻ con, đôi mắt xanh biếc nhấp nhánh như một thiên sứ nhỏ. Nhìn cả hai cứ như một bức tranh thần kỳ sáng lung linh, đương nhiên, nếu mà bức tranh này không cãi nhau thì còn tuyệt hơn. Mày đưa giùm tao đi, Harry này nỉ con sư tử, ta không phải cú mèo, sao cậu không kêu con Hedwig đưa? Cleaver oai vệ dẫm móng lên sàn đá, giống như nó đang tuần tra lãnh địa. Hedwig không được, ai cũng biết nó thuộc về Harry Potter. Vừa nhìn món quà là biết liền ai tặng, cậu còn sợ bị lộ. Cái đuôi Cleaver quật qua quật lại, khinh bỉ nói. Tao không để lộ chứng cớ được, tao đang hối lộ mà. Mày có hiểu hối lộ là gì không? Harry chỉ cần nghĩ tới lao động sau kỳ nghỉ là thấy răng đau ê ẩm, đã nhiều năm rồi cậu đâu phải cọ lọ nồi nữa. Hối lộ cũng phải cho anh ta biết là ai làm. Từ cậu đi đi, Cleaver cảm thấy người thừa kế Godric chọn cũng không có đầu óc như anh ta. Tao tình nguyện nhảy điệu van với Riddle còn hơn đi tặng quà cho ổng, làm ơn đi Cleaver. Tao lấp liếm dùm mày vụ mày ngoạm con pho, thì ít nhất mày phải cứu tao ván này chứ. Harry bắt đầu mặt dày mày dạn, ngậm con pho vì cứu ai cơ, cái con phượng hoàng xấu xí làm miệng ta toàn là lông chim. Cleaver gào lên, nó lè lưỡi như thể trong miệng vẫn còn nham nhám lông. Tao biết, cảm ơn mày nhiều lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mày nghĩ lại coi, nếu mày không lấy cuốn nhật ký đi thì tao đâu có bị thương, vậy không cần pho. Nếu tao khai mày ra thì không ai phạt tao gì cả, không ai phạt thì tao đâu cần đi hối lộ lão rơi già, cho nên mày coi, mày có nên giúp tao không? Harry khổ sở nháy mắt với Cleaver, đây là chiêu thức chân truyền cậu học của ông cụ áo tím nào đó. Cleaver bất đắc dĩ trợn trắng mắt ngậm cái bọc Harry đã gói đẹp đẽ, xoay người đi về phía hầm ngầm. Còn lại một mình, Harry bèn leo cầu thang đến lầu 7, cậu vốn tính tự mình đi đưa, nhưng bây giờ Snape còn nghi ngờ cậu lắm. Harry sợ hai người lại cãi vả, cậu nói muốn tôn trọng thầy, cho nên cậu nhường lão rơi già vô lý, nhưng cậu không phải thật sự 12 tuổi, cậu đáng là bậc trưởng bối rồi. Tiểu bối không hiểu chuyện, không thể sinh khí, không thể khí hư chính mình, rốt cuộc tuổi lớn muốn nhiều hơn bảo dưỡng. Potter ra ra xoa xoa bụng, làm nửa đêm sống, có chút đói bụng. Trở về phòng ngủ Harry cũng không có buồn ngủ, hắn đi trước phòng tắm rửa sạch một thân huyết tinh, liền một mình một người đãi ở công cộng phòng nghỉ, làm tiểu tinh linh tặng điểm ăn lại đây. Tự y liệu dực tỉnh lại đến bây giờ, hắn loáng thoáng có thể cảm giác được Hogwarts cùng chính mình liên hệ, tuy rằng Cleaver nói hắn hiện tại vị thành niên cũng không thể hưởng thụ người thừa kế quyền lợi, nhưng lâu đài đã đối tân chủ nhân làm ra đáp lại, tỉ như hắn hiện tại có thể triệu hoán tiểu tinh linh, tỉ như nói bức họa nhóm đối chính mình bí ẩn lễ phép, tỉ như nói hắn có thể mơ hồ cảm giác lâu đài các nơi sự tình, hắn đoán Cleaver hiện tại không nghĩ làm hắn sử dụng quá nhiều quyền lợi, là sợ hắn dẫn tới sự tình thay đổi quỹ đạo, bất quá liền tính hạn chế hắn quyền lợi cũng không thể ngăn cản hắn bố trí, Harry ý xấu dơ dơ lên khóe miệng. Quảng cáo, tầng hầm ngầm chỗ sâu trong hầm chung, Snape còn ở ngao ma dược ngày hội đối hắn không ý nghĩa, còn không bằng thừa dịp không có tiểu cự quái nhóm quấy rầy hào hào làm nghiên cứu, cho nên ma dược đại sư ngao nửa đêm, mau đến sáng sớm thời gian mới quan hỏa xuất công làm gian, sắc mặt của hắn bởi vì thức đêm càng thêm tái nhợt, tóc dầu mỡ dán hai má, móng tay tiêm tàn lưu khó tẩy ma dược nhuộm màu. Lần này nghiên cứu tình huống làm hắn không phải thực vừa lòng, tài liệu thật sự là thiếu hiệu quả cũng không rõ ràng, hắn tự hỏi mày gian ấn ký càng thêm khắc sâu ân. Hắn đi ngang qua không có nhóm lửa lò sưởi trong tường, đột nhiên phát hiện trừ bỏ lệ thường quà Giáng sinh, tựa hồ còn nhiều một cái, hắn phất phất tay đem trên bàn ngọn nến thắp sáng, mới đưa này phân nhiều ra tới lễ vật cầm lên. Hắn híp mắt nhìn trên tay đồ vật mày nhăn càng khẩn, hắn trong ánh mắt đầu tiên là lửa giận sau lại nhiều ra nghi ngờ. Xà quái tài liệu không cần suy nghĩ nhiều liền biết là cái kia trường cự quái đầu óc tiểu cự quái đưa tới, nhưng là gửi ma dược tài liệu chứa đựng khí, mặc kệ là ống nghiệm vẫn là ma dược hộp tất cả đều là cực phẩm bạch thủy tinh chế thành, chính yếu mặt trên còn vẽ hiếm thấy pháp trận kia không phải giống nhau pháp trận, mặc dù là ma dược thế gia đều hiếm thấy, đó là gia trí cường đại luyện kim sư tay, bảo đảm gửi vật phẩm tuyệt đối an toàn. Cái này tiểu cự quái trên người có quá nhiều bí mật, đầu tiên là xà lão khang, lại là dị thường thuần thục quyết đấu kỹ xảo, hiện tại lại là cái này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không tin bên ngoài có thể mua đến cái này, mặc dù ngẫu nhiên có chảy ra như vậy cực phẩm luyện kim đồ đựng bán ra không tìm hắn loại này ma dược sư cũng sẽ đi tìm có năng lực quý tộc, tuyệt đối sẽ không đem loại này cất chứa cấp bậc đồ đựng bán cho không biết giá trị tiểu cự quái. Snape đem Harry đưa lại đây đồ vật đặt lên bàn, hắn ở ghế trên ngồi xuống, nhấp chặt môi nhìn chằm chằm này một đống đồ vật không bỏ. Hắn bắt đầu hồi tưởng quyết đấu khi mỗi một cái chi tiết, hắn vốn dĩ bởi vì Lockhart đột nhiên thi triển khôi giáp chú có chút kinh ngạc, huống chi trong nháy mắt kia hắn cảm giác được cánh tay thượng một tia khác thường, tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn như cũ bị bắt được. Mà theo sau tiểu cự quái biểu hiện ra ngoài cảm giác làm hắn thập phần bất an, cho dù lại thông tuệ học sinh, mà chú sử dụng lại quen thuộc, nhưng quyết đấu kỹ xảo cũng sẽ có mới lạ, nhưng tiểu cự quái trạng thái chính là một loại tự nhiên biểu hiện, hơn nữa càng có khuynh hướng chiến đấu trạng thái kia không nên là từ nhỏ ở tại Muggle gia hài tử nên có, cho nên mới có kia chàng thử, hắn sợ tiểu cự quái bị hắc ma pháp khống chế, mà cái kia xà kỳ thật là thử Lockhart, bất quá giống như tiểu cự quái hiểu lầm. Harry hoàn toàn không biết chính mình đã bị ưu tú gián điệp tiên sinh nhớ thương thượng, ăn uống no đủ hắn bắt đầu cầm vở viết viết vẽ vẽ, có thể được đến lâu đài sử dụng quyền, hắn có rất nhiều kế hoạch yêu cầu thực thi. Ngươi lại chuồn êm đi ra ngoài. Hermione xuyên chỉnh tề tề từ trên lầu xuống dưới, nàng nhìn trên bàn tàn lưu đồ ăn, còn có đã lãnh rớt hồng trà, liền biết Harry lại chuồn ra đi. À, ta nửa đêm đói tỉnh, ha ha, không có biện pháp, ngượng ngùng có thể là ở trường thân thể. Harry đánh ha ha xoa hắn lộn xộn đầu tóc nói, Hermione miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này lý do. Hảo đi, chúc ngươi Giáng sinh vui sướng. Đây là lễ vật, Hermione vốn dĩ tưởng đem lễ vật thả xuống tiến lễ vật đôi, nhưng nhìn đến người khác tại đây liền đem lễ vật thân thủ đưa cho hắn, cấp Ron liền làm cái chú làm lễ vật chính mình bay đi. Cảm ơn, Harry cấp Hermione lễ vật rạng sáng cũng đã đưa đến, là một cái ký lục bổn, tiểu mẫu sư chỉ cần lấy ký lục bổn ký lục một chút xem qua tri thức, lần sau nếu là nhất thời nhớ không nổi cái gì nội dung, ký lục bổn có thể lập tức biểu hiện báo cho. Đây là một cái tiểu luyện kim phát minh, Harry chính mình động thủ làm, là nghỉ hè khi riêng ở hẻm xéo thư đặt hàng tài liệu, bởi vì tài liệu hữu hạn không có hắn đã từng làm gì đó hảo, bất quá cũng đủ Hermione trong thời gian ở trường sử dụng. Đang ở Harry hủy đi lễ vật khi, Hedwig phi vào nhà ném xuống hai cái bao vây, sau đó dừng ở trên vai hắn mổ lỗ tai hắn tỏ vẻ ngày hội chúc phúc. Úp, cảm ơn hảo cô nương. Đây là ngươi lễ vật Giáng sinh vui sướng. Harry không dám nhận Hermione mặt biến ra đồ ăn, đành phải làm bộ từ trong túi móc ra tới một cái lễ vật. Harry đem này mở ra trước cấp Hedwig đầu điểm thực, Hedwig lãnh lễ vật vui sướng bay đi. Ác, thật xinh đẹp lông chim bút ta thực thích. Hermione tặng hắn một chi kính hồ thiên nga trắng mao lông chim bút, loại này thiên nga trắng xinh mà cao quý, toàn thân tuyết trắng tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, loại này ánh sáng nhu hòa làm lông chim bút có vẻ thập phần đẹp đẽ quý giá. Ta càng thích ngươi đưa ta ký lục bổn, thật sự là quá tuyệt vời. Về sau không sợ quên đồ vật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hermione đặc biệt vui vẻ về sau có thể tùy thời tùy chỗ ôn tập, không cần ôm một đống thật dày thư mà buồn rầu. Harry lại hủy đi Lua Thái Thái lễ vật là một đại hộp khẩu vị bất đồng bánh quy, Harry đem bánh quy đưa cho Hermione, chính mình cũng nếm một ngụm hảo ngọt. Nếu hủy đi lễ vật, Harry lấy ra ma trượng đem trong phòng lễ vật đều bay lại đây, cùng Hermione một bên thảo luận bay tới chú, một bên xem xét chính mình thu được đồ vật. Dursley ra mang tới một phong thơ cùng một cây tăm xỉa răng, kêu hắn hỏi thăm một chút Harry nghỉ hè có thể hay không cũng lưu tại Hogwarts. Hagrid tặng một bao nhũ chi kẹo mềm. John đưa cho hắn một quyển tên là cùng pháo đội cùng nhau bay lượn thư. Molly đưa cho hắn một kiện mới tinh tay biên áo lông cùng với một khối đại đại nho khô bánh kem. Cái này kỳ nghỉ Giáng sinh, Harry quá thực bình đạm cũng thực phong phú, xa quái sự tình đã giải quyết, hắn an tâm nhấm nháp Giáng sinh tiệc tối, bồi Weasley nhóm cười đùa cùng Percy Hermione này hay học bá thảo luận ma chú cùng song bào thai nhóm đề nghị càng nhiều thú vị điểm từ, Ginny vạch trần Percy đang cùng Ravenswap cấp giải chừng sẽ sự Percy tao ngộ xưa nay chưa từng có vây công. Giáo viên tịch thượng Dumbledore đối tiểu sư tử nhóm hữu nghị tỏ vẻ cao hứng, Hagrid vui tươi hớn hở sướng ca, Snape luôn luôn không thích như vậy nhật tử, cho nên không ở trong bữa tiệc nhìn đến hắn đen xì thân ảnh ấm áp mà khô giáo ma pháp bông tuyết đầy trời bay múa, học ký sinh lên đỉnh đầu mở ra. Nửa đêm canh ba Harry vẫn như cũ chuồn êm đi ra ngoài, vào lầu 8 hữu cầu tất ứng phòng, hắn từ hữu cầu tất ứng trong phòng tìm một gian độc thuộc về chính mình mật thất, hắn yêu cầu lâu đài thủ vệ nhóm bảo mật hắn hết thảy hành động, sau đó mỗi ngày buổi tối ở hữu cầu tất ứng trong phòng nghiên cứu các loại đồ vật, hiện tại hắn có thể không trải qua bình tư phu nhân liền có thể mượn đọc thư tịch, lâu đài sẽ tự động che giấu hắn bí mật. Hắn trong mật thất công năng đầy đủ hết, có ma dược thất, luyện kim thất, quyết đấu thất, phòng nghỉ, phòng cất chứa. Nhưng bên trong tài liệu đến tự hành tăng thêm, cho nên hắn thư đặt hàng rất nhiều tài liệu, tuy rằng phẩm chất đều là đại chúng tài liệu, nhưng đã phi thường hảo, chỉ là trong tay đầu tiền tiệm không. Hắn không thể bình phàm đại lượng lãnh hắn cha mẹ để lại cho hắn thêm long, hắn biết Dumbledore đối này cũng là có theo dõi, cho nên hắn hiện tại thập phần chờ mong Sirius trở về, còn có nửa năm hắn đến kiên nhẫn. Hắn không phải không nghĩ tới trước tiên nghĩ cách cứu viện Sirius, nhưng hắn đánh cuộc không nổi, tựa như cái này học kỳ mặc kệ hắn như thế nào cứu vớt nên phát sinh vẫn là đã xảy ra, hắn không thể lấy chính mình cha đỡ đầu an toàn mạo hiểm, hắn tình nguyện lại vãn một ít cũng hy vọng sự tình vững vàng một ít. Cách chương.